Chương 1447, ban đầu vì nhân phụ. Ở ngay lúc đó hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương không có khả năng không biết ánh mắt của những người này, dù sao, bọn họ cũng không có nghĩ đến, Trương Lương có thể dễ dàng như vậy cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ sinh hạ một đứa bé. Bây giờ nhìn lại, đứa bé này vô cùng khỏe mạnh khả ái, đây đã là lớn lao phúc phận. Còn như bên cạnh tứ phương cùng thôi những thứ này Trương Lương hảo hữu chí giao, vào lúc này ngược lại là không có lộ ra nhiều lắm hâm mộ tâm tình, chỉ có vui vẻ, đó là thật lòng thay Trương Lương cao hứng tâm tình. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương tự nhiên là không có khả năng không biết phân biệt ra những người này tâm tình, chỉ là biểu hiện bây giờ, cũng đã đầy đủ để người ta biết, trong những người này, đến cùng cái nào mới là bạn tốt của mình. Có thời điểm, một người biểu hiện chính là ở như vậy tế vi trong lúc biểu lộ liền phân biệt ra được. Được rồi, hiểu còn muốn rất nhiều thời gian tới nghỉ ngơi cho khỏe, mọi người trước hết ly khai đi. Bất quá, tại dạng này tử trong phòng sinh ở một đoạn thời gian sau đó, Trương Lương cũng cảm thấy để mọi người tiếp tục ngốc tại chỗ này mà nói tựa hồ là có vài phần không thích hợp, vì vậy lập tức nói. Nghe Trương Lương thoại ngữ, những người khác nhịn không được cảm thấy một trận buồn cười. Bất quá là ở nơi này mấy phút ngắn ngủi trong thời gian mà thôi, Trương Lương cũng đã bắt đầu vì Mã Đồ Ả Kỳ Dạ suy nghĩ bắt đi. Bất quá, bây giờ mọi người cũng không có cùng Trương Lương trêu ghẹo, dù sao, tất cả mọi người tin tưởng Trương Lương tinh khí. Huống chi, Trương Lương có thể làm cho bọn họ tiến đến xem Mã Đồ Ả Kỳ Dạ, cũng đã là khá vô cùng tình cảm. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, tất cả mọi người có thể nói là vô cùng phối hợp Trương Lương. Lập tức dồn dập từ nơi này trong phòng sinh đi ra. Đến khi tất cả mọi người dần dần sau khi rời khỏi, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ rốt cuộc thu được yên tĩnh khó được, còn như lúc này Trương Lương, thì là ở đám đông đều cho đưa đi sau đó, lúc này mới lúc rảnh rỗi nhìn cái này sau lưng những người khác. Dĩ nhiên, hắn trước hết chú ý, tự nhiên là Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cùng Kỳ Dị Si Mạ Tủ cả hai người, mà hai tử, cũng là vẫn ngoan ngoãn nằm Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong lòng. Ngươi mới vừa sinh sản xong, mệt chết đi đi, ta tới giúp ngươi ôm nàng. Trương Lương hết sức lý giải Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tâm tình, thế nhưng chỉ là thấy được nàng tái nhợt sắc mặt cùng bên thai tóc vàng trở thành so sánh rõ ràng, lập tức quan tâm nói rằng. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này Mã Đồ Ả Kỳ Dạ vừa định cự tuyệt hắn hỗ trợ, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, lúc này Trương Lương đã không nói lời nào nhận lấy hài tử, sau đó để cho nàng nhìn. Được rồi. Nếu Trương Lương là như thế săn sóc, bây giờ Mã Đồ Ả Kỳ Dạ còn có cái gì dễ nói đây, chỉ có thể tiếp nhận rồi. Dù sao cũng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương có thể đối với Mã Đồ Ả Kỳ Dạ tốt như vậy, đã là để người bên cạnh đều rối rít vì thế mà choáng váng. Nhìn trước mắt Trương Lương, bây giờ Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ cả dường như cũng có thể cảm giác được giữa hai người rào rạt mở hạnh phúc tâm tình, ở sau lưng thời điểm. Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ cả tuy là cũng vì Mã Đồ Ả Kỳ Dạ cảm giác được hài lòng, thế nhưng trong lòng của nàng vẫn là có mấy phần cụ kết. Vì sao? Đơn thuần nói quan hệ, Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ cả cùng Trương Lương ở chung với nhau quan hệ thậm chí là ở Mã Đồ Ả Kỳ Dạ phía trước, đêm hôm đó phát sinh sự tình, cũng là Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ cả trước làm. Thế nhưng vì sao? Ta nhưng vẫn cũng không có hài tử đâu Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ cả cảm giác được vô cùng quấy nhiêu cùng quân quýt. Bởi vì mình cùng Trương Lương quan hệ thậm chí là ở Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trước mặt, thế nhưng không biết vì sao, nàng nhưng vẫn cũng không có sinh hạ một đứa bé, thật là để cho nàng cảm giác được vô cùng cụ kết nhất kiện sự tình. Đối với lần này, Trương Lương tuy là biểu hiện ra cũng không có nói thêm cái gì, thế nhưng ở ngầm dưới thời điểm, hắn ngược lại là vô cùng tình tưởng Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ cả cảm xúc cũng là cần an ủi một cái địa phương. Vì vậy, đến khi Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thật vất vả ngủ đi thời điểm, Trương Lương vừa đem hài tử chiếu cố tốt, một bên chứng kiến Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ cả đang ở một người tinh thần chán nản thời điểm, liền đi qua, làm sao vậy không có việc gì. Nhìn thấy người phía sau là Trương Lương, Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ cả kinh cảm xúc lập tức rất tốt bị che, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nàng tại sao có thể cùng Trương Lương nói cái gì chính mình nói thật đây. Nhìn trước mắt Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ cả, bây giờ Trương Lương chỉ là có thể cảm giác được, tâm tình của nàng tựa hồ là có vài phần không thích hợp, phải biết là, mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới, Kỳ Dị Sĩ Mạ Tủ cả biểu hiện vẫn luôn là giỏi vô cùng, cho dù Trương Lương đầu tiên cùng Mã Đồ Ả Kỳ Dạ kết hôn, kỳ gì xỉ mạ tủ cả cũng không có cái gì câu oán hận. Ta biết, ngươi muốn là hôn lễ, qua một đoạn thời gian, ta sẽ cho ngươi một cái. Hơn nữa, dùng chúng ta Trung Hoa mà nói, ta sẽ đối với ngươi cưới hỏi đàng hoàng. Trương Lương nhìn một chút trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, còn tưởng rằng kỳ dị xì mạ tủ cả là chú ý thân phận của mình, vì vậy lập tức nói. Dù sao, một cô gái cùng với chính mình thời gian lâu như vậy, Trương Lương tự nhiên là biết rõ, mình rốt cuộc là thiếu nợ kỳ dị xì mạ tủ cả rất nhiều, vì vậy, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn tự nhiên là không có do dự chút nào, liền bộ dáng như vậy hứa hẹn. Thế nhưng ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cũng không phải lưu ý Trương Lương nói những lời này, bởi vì trong lòng của nàng, những thứ này ngược lại là trở thành không quan trọng. Nhìn Trương Lương con mắt thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là ôm vượt quá tưởng tượng bình yên, ta không phải là bởi vì cái này. Đó là bởi vì cái gì Trương Lương tò mò nhìn kỳ dị xì mạ tủ cả. Ở Trương Lương dưới ánh mắt, kỳ dị xì mạ tủ cả không kiềm hãm được đỏ mặt. Nàng tựa hồ là ăn không tiêu như vậy cùng Trương Lương đối diện xuống phía dưới, vì vậy giữa lúc bất chi bất giác đem chính mình ánh mắt rời đến những thứ khác địa phương, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, thanh âm của nàng phảng phất môi giống nhau mấy không thể nghe thấy, ta cảm thấy, ta cũng muốn một đứa bé. Cái gì Trương Lương hơi nghi ngờ chớp chớp con mắt, hắn vừa rồi không phải cẩn thận mở ra cửa sổ xe, bởi vì quá lớn tiếng gió thổi. Cho nên không có nghe được bên cạnh kỳ dị xỉ mạ tủ cả vừa rồi thoại ngữ. Nghe Trương Lương thanh âm, kỳ dị xỉ mạ tủ cả cơ hồ là căm tức nhìn trước mắt Trương Lương. Lúc đầu, muốn nàng nói ra bộ dáng như vậy thoại ngữ cũng đã là vô cùng mắc cỡ. Kết quả trước mắt Trương Lương lại muốn chính mình lặp lại lần nữa. Điều này thật sự là để kỳ dị xỉ mạ tủ cả cảm giác được không có cách nào khác dễ dàng tha thứ. Túi đầu, kỳ dị xỉ mạ tủ cả tiếp tục tự lầm bầm nói một lần. Ta không nói. Trương Lương nguyên bản còn không có làm nhiều lưu ý, thế nhưng phát hiện kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình tựa hồ là có vài phần không thích hợp sau đó, hắn liền bỏ qua dáng vẻ như vậy ý tưởng, ta biết rồi. Lần này đến phiên kỳ dị xì mạ tủ cả lộ ra bộ dáng như vậy thần tình nghi hoặc, nàng ở ngay từ đầu thời điểm vẫn cảm thấy có vài phần không đúng cảm giác, thế nhưng không có nghĩ tới là... Trương Lương cư nhiên nhanh như vậy liền đã nhận ra tâm tình của nàng là lạ ở chỗ nào.